90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 661, lại hâm mộ nàng bà có con trai ngoan. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bà không nhất định là mẫu dạ xoa, chớ nói bậy bạ a, nhường bà biết thật giống như nàng nói xấu, chết chắc, người khác nói khuyết không tốt. Càng không được, nữ thần cũng không được. Lý Thiếu Cẩn nói, chồng ta người rất tốt, đối với bằng hữu, trượng nghĩa thành thật, đối cha mẹ, biếu tôn trọng, đối ta, thương yêu chiếu cố, bảo vệ quốc gia, gió trong mưa trong, từ nhỏ liền nghe nói, sáng sủa hoạt bát, nhiệt tình sinh hoạt, chồng ta thật sự là một đặc biệt xuất sắc người ưu tú. Sẽ không để cho ta chịu ủy khuất, ta chính là mình nghĩ bậy, chồng ta như vậy ưu tú, bà nhất định cũng sẽ rất ưu tú, đó cũng không nhất định. Vương Minh Viên, Bùi Tứ Hà, Lý Bạch Nhi tử cũng không phải là thi nhân a. Trong nhà mặt trái ví dụ nhiều, làm sao có thể cảm thấy đứa bé tốt, cha mẹ liền nhất định tốt đây. Tống Triển Mi còn kém sách lên tiếng. Chưa thấy qua như vậy ngu cô gái, ngốc cô gái coi mình con dâu nhiều tốt, là có thể ngày ngày lừa gạt nàng, rất vui vẻ, đáng tiếc a, người ta chồng ưu tú a, không có nghe nói, nhân nghĩa trung hiếu cũng chiếm hết, nhìn nữa khuyết đâu, nhà bọn họ Tống Khuyết a, từ nhỏ liền tinh nghịch, đặc biệt có thể gây họa, ngày ngày đều phải kéo Tống Khuyết đi theo người ta nói xin lỗi. Ỷ vào thông minh vặt không thích học tập, là tới rồi mùng 2, nàng bệnh nặng một trận, Tống Khuyết ở bên cạnh nhìn, biết đau lòng mẹ, nói muốn cho mẹ tranh giọng, mới chậm rãi thay đổi, còn cái gì đoàn kết hữu yêu, không có chút ít mục đích, hắn kết bạn có thể thiêu dịch, có con dâu lục thân không nhận, cũng không phải cái gì hiếu thuận hàng, khả năng đối con dâu tốt là thật. So không bằng, tất cả đều so không bằng. Làm sao hài tử của người khác cứ như vậy hoàn mỹ đâu. Sách, hoàn mỹ đứa bé mới có thể tìm được tốt vợ. Nhà bọn họ nhị khuyết, bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, đồ. Tìm Lý Thiếu Cẩn đến cùng là dạng gì? Lý Thiếu Cẩn thấy Tống Triển Mi không nói lời nào vẫn dùng ánh mắt thương hại nhìn nàng. Nàng nói, thật ra thì ta bà rất tốt. A Di ánh mắt lại tràn đầy hoài nghi. Lý Thiếu Cẩn khẩn trương nói. Đúng vậy, là rất tốt. Mặc dù ta chưa thấy qua nàng, nhưng mà nàng thích máy cày. Ngươi nói nữ nhân thích máy cày, tính cách có phải hay không tốt vô cùng? Tống Triển Mi, ngoặc kép, tại sao phải thích máy cày? Bây giờ đều đã cơ giới hóa rồi, còn thích máy cày? Thật giống như lớn xe đò tương đối khá một điểm. Tống Triển Mi ánh mắt trở nên hâm mộ. Thích máy cày như vậy không biết cái gọi là bà. Người ta con dâu cũng có thể kiếm cớ hỗ trợ khai thác. Còn khen ngợi người tốt, Lý Thiếu Cẩn sẽ nói thế nào chính mình đâu. Cái đó Lý Thiếu Cẩn, thích khóc, thích khiến nhỏ tính tình, thích cùng khuyết nói chia tay, có thể bảo vệ chính mình mẹ. Sách, quả nhiên con dâu cũng là của người khác được a. Sách, cũng phải trung hiếu nhân nghĩa con trai ngoan mới có thể lấy được tốt con dâu. Sách, chính mình không có gì cả. Lý Thiếu Cẩn luôn cảm giác gì là không đúng ở chỗ nào. Hỏi, gì, nếu không ta không quấy rầy ngươi. Nhất định là không thích mình đề tài. Cho gì chọc phiền. Tống Triển Mi trong đầu nghĩ xem kìa, tiến thối có độ, hiểu sát ngôn quan sắc, cũng không phiền người, tốt biết bao con dâu, cũng không phải khuyết, chỉ hy vọng Lý Thiếu Cẩn là cái mù mắt, là cô nương tốt, vừa ý không chịu thua kém nhị khuyết rồi. Tống Triển Mi trong lòng đối con dâu có thất vọng, mong đợi, lo lắng, vui mừng, không nói ra được ngũ vị tạp trần. Nàng đứng lên nói, đi thôi, dì cùng ngươi cho ngươi bà chọn lễ vật, dì thích, người bình thường đều thích, mẫu dạ xoa. cướp con dâu, còn phải cho ngươi chọn lễ vật, tiện nghi ngươi, Lý Thiếu Cẩn cầu cũng không được. Đột nhiên Lý Thiếu Cẩn điện thoại vang lên, Lý Thiếu Cẩn xin lỗi nhìn Tống Triển Mi. Tống Triển Mi nói, không việc gì, tiếp đi, chúng ta cũng không là chuyện trọng yếu gì. Chờ Lý Thiếu Cẩn nhìn số điện thoại sau, cổ sau mạo gió lạnh, là Thuận Ngôn, nàng đem Thuận Ngôn bỏ lại không để ý rồi. Lý Thiếu Cẩn tuét miệng nhất nghe điện thoại, ngươi ở nơi nào, ta vậy thì đi tìm ngươi. Tạ Thuận Ngôn bên kia nói, tính toán ngươi thức thời a Lý Thiếu Cẩn, nếu như nhận sai thái độ không tốt, ngươi nhất định phải chết. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cúp điện thoại, Lý Thiếu Cẩn nói, ngại gì, ta không cần ngài thường, bạn ta đang đợi ta, bất quá ngài cho ý kiến, ta rất cảm ơn, sẽ cho bà mua bẩn dưỡng phẩm. Đúng, chính là mới đưa ra thị trường cái đó 5 tháng không giấu vết đen khoa học kỹ thuật. Rất muốn, hy vọng người khác đưa. Nếu như Lý Thiếu Cẩn cũng có thể mua cho mình liền tốt lắm. Tống Triển Mi đưa Lý Thiếu Cẩn đi ra ngoài. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, đúng rồi, ngươi thích gì? Lý Thiếu Cẩn ánh mắt không hiểu. Ta thích gì? Đúng vậy, chính mình cũng phải đi thấy con dâu. Mua bạn vong niên thích đồ. Không thể khi con dâu. Liền làm kỷ niệm một chút đi. Còn Thiếu Cẩn có thích hay không? Tống Nhị Khuyết đều không nói vợ hắn thích gì. Quản nàng, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói. Ta thích cảm động cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Càng thích cảm động, Tống Triển Mi, ngoặc kép, lễ vật này yêu cầu thật là cao. Đi tới cửa, Tống Triển Mi nói, người bạn nhỏ, người nếu như muốn mua đồ lót, tới ta trong tiệm, ta có thể cho ngươi bớt. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười, cho nên nói gì, chúng ta có duyên phận đâu, ngài tiệm này, ta có thẻ hội viên, mỗi lần tới, cao nhất cũng có thể đánh được bớt 50%. Chúng ta hẳn là quen biết đã lâu. Tống Triển Mi ngược lại là thật bất ngờ, nghĩ hỏi rõ thời điểm, Lý Thiếu Cẩn vẫy tay, gì, ta sau này có thể tới tìm ngài sao? Đó là tự nhiên. Đưa đi người bạn nhỏ. Tống Triển Mi quay đầu lại hỏi nhân viên tiệm, nhà chúng ta bớt 50% thẻ nhiều không? Điếm viên nói, không nhiều, đều là ngài biết khách lâu đời, cũng liền mười mấy tấm đi. Tống Triển Mi bấm cằm trong đầu nghĩ, vậy thì kỳ quái, ta là lúc nào cho cô bé này bớt 50% thẻ? Hay là người khác cho nàng dùng thẻ? Thứ tư buổi sáng, thời tiết quang đãng, Lý Thiếu Cẩn lái xe ở nhà đi thông quán rượu trên đường. Còn có 5 phút tới chỗ, điện thoại di động reo, Lý Thiếu Cẩn nhận tay nghe, liền nghe bên trong nói, đến đâu rồi, ta đã đến, ngay tại ba lầu Phú Quý sảnh, dùng ta đi xuống đón ngươi sao? Hôm nay là Lý Thiếu Cẩn thấy bà ngày, Tống Khuyết an bài, Tống Khuyết từ bộ đội trở lại. Hai bên đều không trở về, trực tiếp đi quán rượu, vốn là Tống Khuyết muốn trực tiếp mang Lý Thiếu Cẩn đi trong nhà. Bất quá Tống Triển Mi nói đi trước quán rượu, trước xem một chút khí chàng cùng không cùng, lại đi trong nhà, nếu không trực tiếp đi trong nhà. Sợ nữ vừa cảm thấy áp lực lớn, đối đàng gái không tôn trọng, Tống Khuyết đáp ứng. Cho nên Lý Thiếu Cẩn hôm nay đường đi là quán rượu bao phòng. Sau đó cùng chồng bà cùng nhau về nhà. Lý Thiếu Cẩn nói cho Tống Khuyết mình vị trí. Không cần ngươi tiếp, ta rất nhanh thì đến. Địa phương quen thuộc, có thể tìm được. Dừng lại nói, ngươi nói ta cho mẹ mua đồ trang điểm. Nàng có thể thích à? Tống Khuyết nói, mua cho nàng cái gì à? Nhường mẹ cho ngươi mua. Mẹ ta có tiền, còn thật tinh mắt, ngươi không cần phải để ý đến mẹ, ngươi liền thật tốt yêu mẹ nhi tử là được. Cút ngay, nói nhiều, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.